Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 130, tiểu yêu tinh, bây giờ nghị lực của chồng em rất mong manh. Góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ em nằm trong lòng anh thì chẳng phải anh càng khó chịu hơn sao? Quý Noãn cẩn trọng giữ khoảng cách với anh. Nhưng kể cả như vậy cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ kinh người của anh. Rốt cuộc là Mặc Cảnh Thậm có sức kiềm chế đến mức nào? Bị như vậy rồi mà còn có thể nhịn được. Đối với anh mà nói, dáng vẻ này của em dù đứng ở kia hay ngồi trong lòng anh cũng không có gì khác biệt. Mặc Cảnh Thâm ôm hông cô, hít vào mùi hương lẫn chút mùi mưa lành lạnh trên người cô. Chi bằng để anh ôm em một lát. Quý Noãn ngồi bất động trong lòng anh, nhưng thấy anh bị giày vò, trong lòng cô cũng không chịu nổi. Anh cứ ôm cô như vậy, đầu dán vào cần cổ trắng như tuyết của cô, nóng bỏng hôn lên xương quai xanh của cô, chọc cho cả người cô phát run lên. Cảm nhận được phản ứng nhạy cảm của cô, Mặc Cảnh Thâm càng căng thẳng hơn. Anh kiên quyết nhắm mắt lại không nhìn cô, tìm chuyện nói để tự phân tâm. Hỏi cô, sao em biết anh ở đây? An Thư Ngôn đến nhà họ Mặc, Quý Noãn kể chi tiết. Cô ta nói tuy rằng cô ta muốn ở bên anh, nhưng cũng không muốn dùng đến cách này. Vì vậy người bị đưa đến phòng anh không phải là cô ta, mà là nữ thư ký đi cùng. Quý Noãn không cần nói dối, lại càng không cần phải bôi nhọ An Thư Ngôn. Dù sao đến cả cô cũng có thể nhìn ra được động cơ của An Thư Ngôn. Làm gì Mặc Cảnh Thâm lại không nhận ra? Quả nhiên, nghe xong những lời này, Mặc Cảnh Thâm mở mắt ra, ánh mắt lạnh đi vài phần. Cánh tay anh ôm Quý Noãn lại càng siết chặt, thấp giọng nói, vì vậy mà vừa rồi em trèo từ dưới lên sao? Tuy anh thấp giọng nói bên tai cô, nhưng trong giọng nói vẫn thoáng có tia nguy hiểm. Quý Noãn chỉ ừ một tiếng. Cô nghĩ xem nên tìm lời nói như thế nào để anh không tức giận. Vì em quá sốt ruột, sợ anh mất kiểm soát, cho nên mới, anh hỏi có phải em trèo từ dưới lên không? Giọng nói Mặc Cảnh Thâm lại lạnh hơn. Anh rũ mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô. Quý Noãn nhớ lại cơn sợ điếng người vừa rồi. Khi đến tầng 32, vì mưa ướt quá trơn mà suýt chút nữa thì cô bị ngã xuống. Cô không đeo bất kỳ thiết bị bảo hộ nào trên người. Giữ được mạng trèo lên đến nơi, thật sự chỉ có thể nói là được trời phù hộ. Em trèo lên cũng không nhiều. Từ tầng 30 đi lên, cũng chỉ có 3 tầng thôi. Cô không chút tự tin khe khẽ nói. 3 tầng. Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm càng lúc càng nghiêm nghị. Anh tức giận quát lớn. Em có biết đây là tầng bao nhiêu không? Lính chữa cháy leo lên cũng phải dùng đến thang và dây thừng. Vậy mà em cứ như thế trèo lên. Không muốn sống nữa sao? Nhưng vì từ tầng 31 đến tầng 35 đều bị phong tỏa rồi, em không còn cách nào khác. Hơn nữa bây giờ em cũng đã không sao rồi mà. Quý Noãn giơ tay níu ống tay áo của anh kéo nhẹ nhẹ. Khẽ giọng nói, em phúc lớn mạng lớn. Không sao đâu. Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm bây giờ sâu thẳm có chút dọa người. Anh nhìn chằm chằm vào vùng da bị xước trên mặt cô, rồi bất chợt hất tay cô ra. Quý Noãn sửng sốt, tưởng là anh giận thật, vội vàng định đứng lên. Thế nhưng anh lại đi ra ngoài. Vặn bóng đèn nhỏ mờ tối sáng hẳn lên. Khoảnh khắc ánh đèn bật sáng, Quý Noãn nheo mắt lại. Nhưng chỉ trong giây lát anh đã quay lại phòng tắm. Không chờ cô đứng dậy, mặt Mặc Cảnh Thâm không hề có cảm xúc. Cầm bắp chân không còn bị chuột rút của cô kéo ra trước. Quý Noãn chưa kịp kêu lên thì ống quần đã bị anh vén lên. Nhìn thấy đầu gối và đùi cô bị góc nhọn máy điều hòa bên ngoài cào thành mảng đỏ, ánh mắt anh càng lạnh đi. Em thật sự không sao. Những chỗ này chỉ là vết thương xước ngoài da thôi. Chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da thôi. Mặc Cảnh Thâm không đáp lại. Vén ống tay áo của cô lên. Anh nhìn thấy vết thương ở cổ tay và quỳ trỏ của cô còn đỏ hơn cả ở đùi. Anh lại lật tay cô lại, nhìn thấy cả lòng bàn tay đầy vết thương, còn ngón tay thì sưng tấy lên. Ánh mắt Quý Noãn trống rỗng. Cô thử rút tay về, nhưng lại bị anh nắm thật chặt. Không sao thật mà, em chỉ hơi. Quý Noãn muốn nói, nhưng lại thấy ánh mắt Mặc Cảnh Thâm trầm xuống đáng sợ thì khẽ nhếch môi. Bỗng nhiên bật cười nói, cũng may là thiết bị an ninh của khách sạn vẫn chưa hoàn thiện. Nếu không, đoán chắc em vừa trèo ra ngoài đã bị phát hiện rồi. Khoảng cách giữa các tầng cũng không phải là quá xa. Ở giữa còn có mấy thứ điều hòa không khí lắp bên ngoài làm bậc thang. Thật ra là rất an toàn. Em không sợ, anh lại càng không cần. Cô còn chưa dứt lời. Mặc Cảnh Thâm chợt giữ gáy cô. Một tay ấn mạnh cô vào ngực mình. Là một cái ghì rất chặt. Rất rất chặt. Trong thoáng chốc cô không nói nên lời. Cả người cô như bị anh khảm vào trong cơ thể của anh. Anh không hề nói một tiếng nào. Chỉ ôm lấy cô. Quý Noãn dần dần cũng bình tĩnh lại. Không cố gắng thanh minh. Cũng không lên tiếng nữa. Lẳng lặng để anh ôm. Dán mặt vào cần cổ nóng rẫy của anh. Nhắm mắt lại. Một đêm sợ hãi chấn động. Cho dù thế nào đi nữa. Ít nhất họ vẫn còn có nhau. Vậy là đủ rồi. Lúc mới từ tầng 30 trèo lên. Cô không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ một lòng muốn tìm được anh thật nhanh. Nhìn thấy anh. Đâu sợ tan xương nát thịt. Cô sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể đến giúp anh. Bây giờ đã bình tĩnh lại rồi. Cô cũng không hối hận. Quý Noãn ngồi trong lòng anh nhắm mắt lại. Tay vươn ra trước tìm đến tấm lưng cơ bắp của anh siết lấy. Nhưng vì nhiệt độ trên người anh mà cô mở mắt ra. Ngồi trong lòng anh dịu giọng hỏi. Anh có muốn ngâm nước lạnh không? Mặc Cảnh Thâm ôm cô không buông. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Em ở đây. Có bỏ anh vào hầm băng cũng không có tác dụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là tắt hết đèn đi? Camera cũng không quay đến đâu. Mặc Cảnh Thâm không đáp lại. Chẳng lẽ camera có chức năng quay ban đêm sao? Quý Noãn chợt ngước mắt lên nhìn anh. Anh nhìn cô không đáp lại. Coi như cam chịu. Mặc Thiểu Tắc cũng quá độc ác. Tuy rằng ông ta không đến nỗi sẽ cố tình xem video quay cảnh con trai mình lên giường với phụ nữ. Nhưng ông ta lắp camera trong phòng là vì muốn sau này nếu Mặc Cảnh Thâm cự tuyệt thì sẽ lấy video giám sát làm bằng chứng. Cho nên chắc chắn ông ta đã dùng loại camera có thể quay được trong bóng tối. Vậy phải làm sao bây giờ? Quý Noãn có cảm giác bây giờ anh còn nóng hơn lúc trước. Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm khẽ lay động. Rũ mắt nhìn cô chợt cười cười. Dù bây giờ áo sơ mi trên người anh đã hơi sộc sạch. Ánh mắt thâm sâu không như bình thường. Nhưng cả người anh vẫn toát ra vẻ biếng nhác lại quyến rũ. Không sao, trời sáng nhanh thôi. Loại thuốc này sẽ tự mất tác dụng sau 12 tiếng. Bây giờ mới rạng sáng. Quý Noãn cúi đầu, chợt giơ tay lên. Hay là, để em lấy tay, giúp anh. Ngay lập tức trong mắt Mặc Cảnh Thâm có vài tia tối tăm nguy hiểm. Anh nheo đôi mắt tối sẫm lại. Nhìn hai lòng bàn tay cô đầy vết thương. Ghì tay cô xuống. Cúi đầu cắn vào môi cô như phát tiết. Tiểu yêu tinh, bây giờ nghị lực của chồng em rất mong manh. Em lại còn quyến rũ anh. Hậu quả này đến cả anh cũng không thể nào kiểm soát được đâu. Cách chương.